Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736, chương 737, Hoàng Húc sự tình. Hoàng Húc nghe được Trương Dương đối chính mình lời nói, nhẹ gật đầu, lái xe mang theo Trương Dương đi tùy tiện đi Nam Cảng một cái tiệm ăn. Ngươi gần nhất tại Nam Cảng ở? Trương Dương cũng tương đối buồn bực, lần này đi Đông Hải, vốn là muốn nhìn một chút Hoàng Húc, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà tại Nam Cảng không có trở về. Hoàng Húc muốn mấy chén bia, xoạt một tiếng mở ra lon nước, uống vào mấy ngụm nói, Dương ca, ngươi không phải làm ta tại ngươi cái kia công ty công tác. Ta gần nhất ở nơi đó. Trương Dương nghe xong, suy nghĩ chính mình trước đó đối Trương Dương nói, đều quên còn có chuyện này. Hắn xấu hổ cười một cái nói, ra ngoài thời gian quá dài, đều quên chuyện này. Trương Dương cầm chén rượu, rót cho mình một chén rượu nói, ngươi nhiều lần đều cho ta thời điểm có chuyện, rốt cuộc có chuyện gì? Hắn trở lại Lưu Ly thành phố về sau, Hoàng Húc liền từng nói với mình, có chuyện cấp cho chính mình nói, nhưng đến bây giờ vẫn là không có đem sự tình nói với chính mình. Nghe được Trương Dương chất vấn, Hoàng Húc cười ha ha, vốn dĩ hắn là muốn cùng Trương Dương nói riêng, nhưng là bây giờ Hà Tịch cũng ở tại chỗ, hắn liền có chút không nói ra miệng, dù sao loại chuyện này, bên cạnh còn có một nữ nhân, luôn cảm giác nói đến có chút không thoải mái. Hoàng Húc khẽ cắn môi, lại uống hai chén bia nói, Dương ca, ta liền trực tiếp nói cho ngươi, nói thật có chút mất mặt. Hắn nói như vậy, sắc mặt có chút ửng đỏ, rõ ràng là tửu kình đi lên. Trương Dương biết, Hoàng Húc cùng Ngô Phong hai người tửu lượng đều không tốt. Thế nhưng là chính là như vậy, tửu lượng người không tốt, lại còn chính là thích uống rượu. Hoàng Húc uống đến không kém đều thời điểm, mỉm cười nói, Dương ca, ta lần trước không phải từng nói với ngươi, ta chuẩn bị muốn đi kết hôn. Trương Dương nhẹ gật đầu, không cắt đứt hắn, ngược lại làm hắn tiếp tục nói, ngược lại hắn đối Hà Tịch nói, Hà Tịch, ngươi giúp ta đi yếu điểm thức nhắm, nam nhân luôn là lại muốn mất mặt thời điểm, cũng có thể tại chính mình trước mặt nữ nhân mất mặt. Nhưng là tuyệt đối không thể tại cái khác trước mặt nữ nhân mất mặt. Trương Dương khiển đi Hà Tịch về sau, Hoàng Húc mặt trên hiện ra vẻ tươi cười. Dương ca, kỳ thật ta đều chuẩn bị muốn kết hôn, thế nhưng là đối phương cha mẹ. Hoàng Húc nói đến đây, hung hăng khục hai tiếng, hắn cha mẹ không đồng ý. Trương Dương biết loại chuyện này rất nhiều, nhiều khi cha mẹ liền cùng bán nữ nhi đồng dạng, nếu như là tiền thượng xảy ra vấn đề, hoàn toàn có thể nói với ta. Trương Dương nói đến, phong khinh vân đạm, hắn hiện tại mặc dù vẫn là sao chổi, thế nhưng là cũng không phải trước kia sao chổi, chí ít chính mình có mấy cái công ty. Thế nhưng là Hoàng Húc lúc này lại lắc đầu nói, không thể xem như cha mẹ của hắn vấn đề. Hắn thở dài một hơi nói, chủ yếu là có uy hiếp hắn cha mẹ, không cho Hoàng San San gả cho ta. A, Trương Dương trực tiếp kinh khiếu xuất lai, gần nhất chính mình như thế nào gặp được như vậy không cùng lẽ thường sự tình. Đầu tiên là ba cái chẳng biết xấu hổ mập mạp, sau đó lại là cầm rượu thủ hồi xuân cờ thưởng cha mẹ. Bây giờ lại tới một người ngoài, không cho đối phương nữ nhi lấy chồng. Trương Dương cảm giác chính mình trải qua sự tình đã đủ nhiều. Ngươi có phải hay không muốn bắt đầu xui xẻo? Hệ thống lúc này đột nhiên nói tiếp. Không may, vậy cũng là không may sao? Trương Dương cùng hệ thống vừa đối thoại, mới nghĩ đến chính mình đã không có không may điểm. Hắn không may điểm lại một lần nữa về không? Hơn nữa hiện tại tín đồ còn không tăng trưởng. Còn tốt tại Lưu Ly thành phố tồn tại một ít ảnh hưởng. Chính mình không may điểm còn tại tăng lên. Thật là như vậy, Hoàng Húc bất đắc dĩ mà cười cười. Theo người giống như trước đó liền dây dưa qua Hoàng San San. Trương Dương nhìn say khướt hoàng hốt, ba lạp đem sự tình đều nói ra tới. Mà lúc này đây, Hà Tịch cũng điểm xong đồ ăn, về tới bên cạnh mình. Hoàng Húc cũng đem sự tình đều nói ra tới, dập đầu ngã xuống mặt bàn trên. Bằng hữu của ngươi sự tình đều nói xong rồi. Hà Tịch ngồi vào Trương Dương bên cạnh, nhìn đã cùng nhỏ nhặt Hoàng Húc. Trương Dương vuốt vuốt Hà Tịch cái đầu nhỏ. Nàng biết chính mình muốn làm gì sự tình, cũng cho chính mình đầy đủ mặt mũi. Thế nhưng là hắn uống say, ngươi không phải muốn đem đối phương mang về. Hà Tịch nhìn đã bất tỉnh nhân sự Hoàng Húc, Trương Dương nhếch miệng, gõng lên đến Hoàng Húc liền rời đi, mang thức ăn lên phục vụ viên đến tìm nhiều lần, sửng sốt một chút nói, điểm xong đồ ăn, trả tiền liền đi. Đêm đó ba người liền lái xe về tới công ty bảo an. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Húc tỉnh lại về sau, phát hiện chính mình đã về tới công ty nhân viên trong phòng ngủ. Hắn mơ mơ màng màng nhìn chung quanh, vuốt vuốt đầu, chính mình tối hôm qua rốt cuộc uống bao nhiêu, đến bây giờ còn cảm giác ngạch mê man, kỳ thật hắn bất quá là uống hai chén nhiều một chút. Đông đông đông, Hoàng Húc vội vàng mặc hảo quần áo, mở cửa vừa nhìn, Trương Dương chính mỉm cười nhìn chính mình, đi lên. Trương Dương mỉm cười nói, hiện tại đã giữa trưa. Cái gì? Hoàng Húc vội vã nói, ta còn đáp ứng Hoàng San San hôm nay đi tìm nàng đâu. Như thế nào ngủ muộn như vậy? Hắn cùng Hoàng San San ước định vẫn là xế chiều hôm nay. Kỳ thật liền sợ tối hôm qua uống nhiều quá, hôm nay sẽ bỏ lỡ lần này hẹn hò. Thế nhưng là không có không nghĩ tới chính mình uống vài chén rượu về sau. Rời giường vừa nhìn, liền đã cái điểm này. Hắn vội vàng rửa mặt, không kịp chờ đợi đối Trương Dương nói, Dương ca, ngươi có thể hay không nhanh lên đưa ta đi. Trương Dương nhẹ gật đầu, mang theo Hoàng Húc đi ra cửa. Vừa ra cửa liền gặp Hà Tịch, mà Hà Tịch cũng dây dưa không bỏ muốn cây Trương Dương đi. Rơi vào đường cùng, Trương Dương cũng mang theo Hà Tịch đi. Ba người đi tới một cái trung tâm thương mại cửa ra vào. Thật xa, Trương Dương liền thấy một người đứng tại trung tâm thương mại cửa ra vào. Trương Dương gặp qua Hoàng San San mấy lần, liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Nàng đang nóng nảy chờ, thỉnh thoảng hướng về phương xa nhìn ra xa, ngẫu nhiên có nhìn xem điện thoại. Trương Dương cũng buồn bực, như thế nào không biết gọi điện thoại hỏi một chút đâu. Hoàng Húc vỗ vỗ Trương Dương bả vai, vội vã nói, Dương ca, đến, đến. Trương Dương thuận thế dừng xe, Hoàng Húc xuống xe về sau. Hà Tịch nhìn hai người nói, Dương ca, ta đột nhiên nghĩ đến chúng ta còn không có cùng nhau đi dạo qua trung tâm thương mại đâu. Trương Dương nghe nói như thế, nhìn thoáng qua ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hà Tịch. Có cái gì hảo đi dạo, ta muốn trong xe ngủ trước một hồi. Trương Dương cười ha ha, làm bộ thực buồn ngủ bộ dáng. Hà Tịch một cái nắm chặt Hà Tịch lỗ tai nói, Dương ca, ta không biết ngươi không khốn, nhanh lên đi với ta. Trương Dương cơ hồ là bị Hà Tịch nắm chặt lỗ tai cho kéo xuống xe, nhìn Hoàng Húc vào trung tâm thương mại về sau. Hà Tịch cũng cười hì hì ở phía sau đi theo, nhìn một đôi người yêu. Hà Tịch nhíu mày nói, Dương ca, ta nhớ tới, ngươi còn không có theo đuổi ta đâu. Trương Dương nghe nói như thế, đứng thẳng người, nghiêm trang nói, ngươi chưa nghe nói qua sao? Yêu đương không phải nói, mà là lâm vào, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.